cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 5, cảm ơn. Gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi nó nhận được một tin nhắn từ một số không quen biết với nó là Tần học gặp nhau sau trường, không đến đúng hẹn thì đừng trách tao ác với bạn bè và người thân mày. Sau khi đọc được dòng tin nhắn đó xong, nó run lên cầm cập rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, nó nghĩ. Thôi ra thì ra tôi cóc sở, rồi cười một nham hiểm. Nó có một người bác ruột dạy võ nên hồi nhỏ cũng học được vài chiêu đủ khả năng đánh mấy đứa trẻ nghé, mà hồi nó học cấp 2 cũng thường xuyên đánh nhau với mấy đứa trong trường còn có biệt danh là đầu gấu, nữa đấy. Một lúc sau nó lại nhận được một tin nhắn ghi rõ là: tao cấm mày đưa thêm người đến, không đưa thì không đưa, nghĩ ai sợ. Nó nghĩ, sau khi tan học nó chạy ra sau trường thì chả thấy ai cả, nó cứ nghĩ rằng chắc có ai trêu nó rồi lẽo đẽo bỏ về. Và rồi, bỗng nhiên, dường như có ai đó đánh đằng sau làm cho nó bất tỉnh nhân sự. Rồi có một thứ gì đó chùm lên đầu nó và có người đem nó đi. Bây giờ thì làm gì hả chị hai? Giọng của một cô gái cất lên, đem đến nhà kho, cô gái kia trả lời bằng một giọng đầy sát khí. Vâng, thưa chị, các cô gái kia ngoan ngoãn nghe theo. Rồi có một người bê cả thau nước tạt vào mặt nó. Vâng, không ai khác đó chính là đàn em của Thanh. GTNV mới, Trần Hoài Thanh, chị hai của trường South Star, con gái của một gia đình có quyền lực và địa vị đứng thứ 7 của nước ta, khá xinh, học cũng tạm, đặc biệt là rất là yêu Nam, Huy và Thiên. T, G, gì mà tham dữ vậy? Thanh ra lệnh cho đàn em hất nước lạnh vào mặt nó. Con nhỏ mày tỉnh chưa? Thanh túm tóc nó lên hỏi. Tôi, đang, ở đâu? Cô, là, ai? Tôi có quen cô sao? Nó lắp bắp hỏi. Con kia mày không biết đây là đâu sao? Đây là nơi làm việc của chúng tao và người đang đứng trước mặt mày đây là chủ của chỗ này, một đứa đàn em của Thanh nói. Tại sao tôi lại ở chỗ của các cô? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Yến vẫn dường như đang mơ hồ. Chính tao là người đã gửi tin nhắn cho mày, không nhớ à? Thanh nói rồi cười một cái gian xảo. À là cô à, có chuyện gì muốn hỏi tôi? Yến như lấy lại bình tĩnh. Có phải mày chính là con bé mà hôm khai trường đã chửi nhau tay đôi với anh Nam trước cổng trường không? Thanh gắt lên, đúng đó, thì sao? Yến hất mặt lên nói. Bố, Thanh tát Yến một cái khiến cho năm ngón tay bẩn thỉu của Thanh dính trên mặt Yến. Mày cũng gan to thật, dám chửi anh Nam cơ đấy. Thanh nói rồi nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Và tôi biết rồi, hóa ra là thằng Nam đó đã sai cô đến đây để hành hạ tôi, đúng là tên xấu xa, tên bị ổi, đồ bẩn thỉu, tôi ghét anh. Yến gào hét lên như điên. Bố, mày còn dám chửi anh Nam nữa à? Thanh chửi nó. Tất cả dừng tay lại hết cho tôi. Một giọng của người đàn ông nào đó cất lên. Bỏ cô ấy ra, anh ta nói tiếp. Anh Huy, sao anh lại ở đây? Thanh hốt hoảng nói. Vâng, và không ai khác đó chính là anh Huy, đại ca của nhà chúng ta. GT, thả cô ấy ngay ra cho tôi. Huy gắt lại lần nữa. Chúng mày, không mau thả Yến ra đi, không nghe thấy gì à? Thanh vội đổi giọng trầm ấm. Chúng mày cứ thích ra ngoài quậy phá, đánh người vô phép tắc, tao mà không đến kịp thì chắc mày giết cô ấy rồi mất. Thanh đổ hết tội lỗi cho lũ đàn em rồi quay về phía nó nói. Bạn có sao không? Chắc là bạn đã sợ lắm nhỉ? Mình xin lỗi nha, tại mình cô quản lý tốt lũ đàn em. Cô đừng có đóng kịch nữa. Tôi đã thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi. Chính cô là người đã bắt Yến về đây và cũng chính cô là người đã đánh Yến. Huy cười lạnh nói, Yến, gocchuyenaudio.com, anh ta vừa gọi tên mình sao? Nó vừa nghĩ và tủm tỉm cười, may mà không có ai để ý, mà anh Huy này, em muốn bắt ai đó là quyền của em, không liên quan gì đến anh. Thanh đổi 180 độ, cô ta đã lộ rõ ngay con người cáo già của mình. Lúc nào trước mặt chúng tôi cô cũng tỏ ra là một cô gái ngoan hiền, ai ngờ. Đúng là cái đầu ngoài miệng nam mô, mà cái bụng thì chứa cả một bồ dao găm. Huy lạnh lùng nói, Thanh bước mình chạy đi cùng với đàn em của mình, trong lòng cô ta bây giờ cảm thấy khó chịu không hề nhẹ. Còn về phía Huy và nó, sau khi được thả ra cô chạy ngay đến ôm chầm lấy Huy nói. Cảm ơn anh, nếu không có anh hôm nay thì chắc là tôi chết mất. Cô bé lần sau phải cẩn thận biết chưa? Rồi Huy cười tươi một cái, một nụ cười ấm áp trái tim vô cùng, vừa rồi khi Thanh đánh Yến thì anh còn cảm thấy lòng mình còn đau hơn cả Yến nữa. Một lúc sau nó mới nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của Huy, cô giật mình, đẩy nhẹ Huy ra gãi đầu nói. Xin lỗi anh nha, à, mà tôi thấy anh quen, hình như tôi nhìn thấy anh ở đâu rồi. Yến vừa nói vừa cố nhớ lại, tôi và em đã gặp nhau trong ngày đầu tiên đi học. Tôi là bạn của Nam, người đã cãi nhau tay đôi với nhóc hôm nọ đó. Huy cười rồi nói, à, hóa ra anh là bạn của tên đó nhỉ. Chắc anh cũng biết là người sai cô gái vừa nãy đánh tôi chính là anh ta sai đến đúng không? Yến cười lạnh, tuyệt đối không phải là nam, mặc dù nó cũng không thích cô, nhưng không bao giờ nó lại làm vậy với một cô gái cả. Huy giải thích, vậy thì lý do tại sao cô ta lại làm vậy? Yến thắc mắc, vì cô ấy thích chúng tôi. P.S. trong chép này đã có một hành động trượng nghĩa. Anh hùng cứu mỹ nhân, của Huy với Yến, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp trong chép tiếp theo? Cách chương.